Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Đại Chiến Mở Màn. Bạch Đế để Từ Niên trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cái này thiên địa chất hạo, hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Hắn vốn cho là đạt tới chiến đế phía trên nhân vật đều đã phi thăng tới một giới khác. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Loại thứ nhất rời đi Thiên Ngân Đại Lục. Thiên Ngân Đại Lục là một mảnh bị nguyền rủa đại lục. Chỉ cần rời đi Thiên Ngân Đại Lục, chiến đế cuối cùng đều phải lấy đột phá. Bạch Đế nói, rời đi Thiên Ngân Đại Lục, người nói là xuyên qua cấm kỵ chi hải, tiến về một mảnh khác đại lục. Từ Niên kinh ngạc hỏi, đối với Thiên Ngân Đại Lục bên ngoài còn có một cái khác đại lục nghe đồn. Hắn cũng có chỗ nghe thấy. Thế nhưng là hắn vẫn cho là đây là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Không sai, chính là xuyên qua cấm kỵ chi hải, tiến về một mảnh khác đại lục. Thế nhưng là cấm kỵ chi hải há lại dễ dàng như vậy liền có thể xuyên qua. Xuyên qua cấm kỵ chi hải người cuối cùng 100 cái mới có một cái thành công. Mà những người này đều vẫn là chiến đế chi cảnh cường giả. Bạch Đế mở miệng nói ra, cái gì? 100 cái mới có một cái thành công. Từ Niên chấn động vô cùng. Hắn đã sớm đoán được cái này cấm kỵ chi hải rất nguy hiểm. Nhưng là không nghĩ tới thế mà nguy hiểm đến loại trình độ này. 100 cái chiến đế mới có thể thành công xuyên qua một cái. Phải biết toàn bộ đại lục 1000 năm cũng không nhất định có thể thành công sinh ra 100 cái. Chiến đế A, đã có rất ít người thành công. Vậy các ngươi là thế nào biết một mảnh khác đại lục không có chất hạo? Từ Niên đưa ra nghi ngờ trong lòng. Mặc dù có rất ít người thành công, người thành công cũng không trở về nữa qua. Nhưng một mảnh khác đại lục lại có người đến qua chúng ta đại lục. Những tin tức này đều là bọn hắn từ bên kia mang tới. Bọn hắn chỉ cần là phiến đại lục này đản sinh người muốn rời khỏi, nhất định phải chịu đựng thiên địa lôi đình chi kiếp. Nếu không mơ tưởng rời đi. Bạch Đế hồi đáp. Từ Niên rung động trong lòng không thôi. Xem ra cái này Thiên Ngân Đại Lục không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Phiến đại lục này rất rõ ràng có thứ gì, cho nên mới sẽ bị hạ dạng này nguyền rủa. Rời đi nhất định phải tiếp nhận lôi đình chi kiếp. Trách không được nhiều như vậy chiến đế đều đã chết. Loại phương pháp thứ hai có phải hay không mượn nhờ long mạch chi lực? Từ Niên mở miệng hỏi. Đúng, loại thứ hai chính là long mạch gia thân, đoạt thiên địa chi khí vận, dùng cái này đến xông phá thiên địa chất hạo. Bạch Đế mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Trách không được nhiều người như vậy cũng đang cướp đoạt cái này long mạch. Chỉ sợ không có một cái nào chiến đế cường giả không muốn cái này long mạch a. Dù sao đây chính là đột phá chiến đế phía trên thời cơ. So sánh đi vượt qua cấm kỵ chi hải, xông vào này lôi đình chi kiếp, tranh đoạt long mạch rõ ràng an toàn hơn nhiều. Mà đến long mạch người đến thiên hạ, chỉ sợ cũng là ra ngoài nguyên nhân này đi. Cái này chỉ sợ là phiến đại lục này bí mật lớn nhất. Từ Niên không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia kim sắc long mạch. Long mạch cũng quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Bốn mắt đối mặt, long mạch trong mắt lộ ra một cỗ dãy giụa. Hiển nhiên nó muốn thoát khỏi Từ Niên trên thân khí tức áp bách. Giống, long mạch phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ giống như là đối Từ Niên phản kháng. Hừ, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu cao ngạo, ở trước mặt ta, ngươi cũng đến cuộn lại, cho ta xuống tới. Từ Niên hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận uy nghiêm. Kia long mạch lập tức phảng phất nhận một cỗ lực lượng vô hình ước thúc một phen, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cuối cùng hướng về Từ Niên mà tới. Oanh, kim sắc cự long từ Từ Niên đỉnh đầu trực tiếp rót vào, cuối cùng không có vào Từ Niên trong thân thể. Theo kim sắc cự long tràn vào, Từ Niên trên thân liền bao trùm một tầng kim sắc quang mang, kim quang vạn trượng, để Từ Niên cả người nhìn liền như là một tôn Phật sống. Giống, long hống tiếng vang lên. Kia là kim sắc cự long không cam lòng, phát ra tiếng giống, hừ, thế nhưng là tại Từ Niên hừ lạnh một tiếng phía dưới. Kia kim sắc cự long cuối cùng vẫn bị Từ Niên uy nghiêm cho trấn áp. cuối cùng kim quang thu liễm. Tại Từ Niên phía sau lưng hình thành một đầu kim sắc long văn. Mà Từ Niên giờ phút này thì là có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn cảm thấy theo cái này kim sắc cự long nhập thể. Cả người hắn liền trở nên vô cùng thông thấu. Đối với bốn phía thiên địa cảm giác cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Thiên địa sông núi đều trở nên vô cùng thân thiết. Liền phảng phất cả người sắp cùng thiên địa hòa làm một thể. Cái này khiến Từ Niên nghĩ đến thế phía trên cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất. Giờ phút này Từ Niên liền có loại sắp đạt tới thiên nhân hợp nhất cảm giác. Hắn tin tưởng dưới loại trạng thái này. Hắn tuyệt đối có thể rất nhanh lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Chẳng lẽ đây chính là Bạch Đế nói tốc độ tu luyện tăng lên. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Long mạch mặc dù không thể mang đến trực tiếp lực lượng biến hóa. Nhưng loại này cùng thiên địa phù hợp cảm giác. Lại là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Chúc mừng đại nhân. Thành công thu phục long mạch. Thu hoạch được long mạch gia trí. Bạch Đế mở miệng nói ra. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn đã từng đem hết toàn lực muốn thu phục long mạch đều không có làm được. Nhưng là bây giờ Từ Niên lại dễ như trở bàn tay lấy cái này long mạch cho thu phục. Loại này chênh lệch thật lớn. Để trong lòng của hắn cảm thấy nồng đậm không cam lòng. Nhưng lại không sinh ra một tia ghen ghét. Từ Niên trong lòng cũng là vui mừng. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có cảm nhận được long mạch mang cho hắn trực tiếp tiện lợi. Nhưng là hắn tin tưởng cái này long mạch sẽ ở tương lai đưa đến rất lớn rất mấu chốt tác dụng. Đại nhân, bây giờ ngài đã được đến long mạch. Ta cấm chế rất nhanh liền sẽ biến mất. Đến lúc đó những cái kia bị ta cấm chế ngăn ở người bên ngoài nhất định sẽ không dễ dàng thả ngươi. Rời đi, vì thế ta đặc biệt vì đại nhân chuẩn bị một cái đại trận. Bạch Đế mở miệng nói ra. Đại trận, Từ Niên kinh ngạc hỏi. Không sai. Chính là đại trận, trận này chính là thượng cổ một cái trận pháp cường đại. Chính là ta từ một chỗ trong di tích thu hoạch được. Mặc dù không đủ để giết chết những cái kia thánh nhân. Nhưng lại đủ để giúp đại nhân ngăn cản lần này nguy cơ. Bạch Đế hồi đáp, sẽ có hay không có chiến đế xuất thủ? Từ Niên lo lắng hỏi. Hắn lo lắng nhất chính là vấn đề này. Đã cái này long mạch liên quan đến đột phá chiến đế bí mật. Kia rất có thể có chiến đế cường giả xuất thủ tranh đoạt. Điểm này đại nhân ngài yên tâm. Chiến đế có chiến đế ước thúc. Bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Bọn hắn nếu là đối ngươi xuất thủ. Sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt. Mà cái này trừng phạt. Bọn hắn không chịu đựng nổi. Cho nên xuất thủ sẽ chỉ là thánh nhân. Bạch Đế mở miệng nói ra. Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chiến đế ước thúc. Này sẽ là cái gì ước thúc? Đều đã đạt tới chiến đế cấp đường. Vì cái gì sẽ còn nhận ước thúc? Từ Niên muốn đặt câu hỏi. Nhưng là Bạch Đế tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Bất đắc dĩ. Từ Niên đành phải từ bỏ hỏi thăm. Bất quá trong lòng cũng là thở dài một hơi. Không có chiến đế cường giả xuất thủ. Vậy coi như là đến lại nhiều thánh nhân. Hắn cũng không sợ. Đây là trận đồ. Đại nhân ngài chỉ cần lấy lực lượng của mình rót vào trong đó. Liền có thể thôi động trận này. Chiến đế phía dưới. Không ai cản nổi. Bất quá trận này chỉ có thể thi triển một lần. Cho nên có thể không vượt qua kiếp nạn này. Còn phải nhìn đại nhân ngài chính mình tạo hóa. Bạch Đế nói. Nói xong Từ Niên lòng bàn tay liền nhiều một cái kỳ quái trận đồ. Mà trận đồ này bên trong. Ẩn chứa lực lượng. Cảm giác được cường đại trước nay chưa từng có. Ha ha. Có trận này. Ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản ta? Từ Niên cười ha ha, ánh mắt phá lệ kiên định, mà tại thời khắc này, đại điện bắt đầu lay động kịch liệt. Hết chương.